Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, cái này gọi hồng thất quả a. Biết chơi điện thoại mèo. Ai nha, ta vừa về đến nhà đâu. Hiện tại mới cầm điện thoại di động lên. Vậy ngươi tìm tới lễ vật sao? Nhìn lấy cái tin tức này, Tô Thanh Nịnh tức giận phải khẽ cắn môi, ngón tay liền chút bàn phím, rất nhanh liền cho hắn trả lời. Thanh Nịnh, hừ, tìm tới, ta còn mở ra tới nhìn. Biết chơi điện thoại mèo, còn thích không? Ưa thích, nhưng cũng không thể cứ như vậy nói cho hắn. Tô Thanh Nịnh liền tiếp tục hồi phục. Ân, miễn cưỡng ưa thích a. Biết chơi điện thoại mèo, vậy ngươi cần phải giấu kỹ a. Ta lễ vật thế nhưng là cực kỳ chân quý. Thanh Nịnh, ta mới không nấp đi. Chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Những cái kia quả hồng là nhà ta chính mình trồng. Trên thị trường không có bán. Ngươi chính mình ăn liền tốt. Ngàn vạn không muốn phân cho người khác ăn. Thanh Nịnh, tại sao vậy? Biết chơi điện thoại mèo. Bởi vì đây là ta đưa cho ngươi. Tô Thanh Nịnh trong lòng ngọt lịm. Vốn nghĩ điểm mấy khỏa cho Trương Nam ăn, hiện tại liền không muốn điểm, bởi vì đây là tiểu si đưa cho nàng. Nàng quyết định chính mình trốn đi ăn. Thanh Nịnh, thật nhiều đâu, một lần cũng ăn không hết. Ta đem nó phóng tới tủ lạnh đi. Biết chơi điện thoại mèo, ngàn vạn không muốn thả tủ lạnh. Liền dùng cái này hộp gỗ đựng lấy, sẽ không hư mất, phóng ra tủ lạnh liền sẽ hư mất. Cái này hộp gỗ là chuyên môn thả những này quả hồng. Không muốn ném, cái hộp có giữ tươi tác dụng. Thanh Nịnh, luôn cảm giác ngươi tại hù ta. Thật thần kỳ như vậy a. Chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Người ăn trái cây không có. Thanh Nịnh, còn không có đâu. Ta nếm một cái. Nàng rốt cuộc chỉ là người bình thường tố chất thân thể. Sika sợ nàng lập tức ăn nhiều. Tranh thủ thời gian phát tin tức nói, một ngày nhiều nhất chỉ có thể ăn một khỏa, ngàn vạn đừng ăn nhiều quá. Tô Thanh Nịnh có chút kỳ quái, không phải liền là mấy khỏa trái cây nha. Thần thần bí bí, nàng hỏi, vì cái gì a? Biết chơi điện thoại mèo, bởi vì mỹ vị phải từ từ ăn, lập tức ăn xong, lần sau không có đến ăn, người liền sẽ chết mất. Thanh Nịnh, Tô Thanh Nịnh cũng không quá coi là thật. Tò mò vê lên một khỏa quả hồng nhìn một chút, màu sắc mê người, mùi hương thơm, chỉ là qua loa ngửi ngửi, liền có loại cảm giác miệng lưỡi sinh tân cảm giác. Trái cây cực kỳ nhỏ, còn không có ô mai lớn, nàng liền vân vê trái cây cả viên đưa đến trong mồm, nhẹ nhàng cắn xuống, vỏ hoa quả rất mỏng, nước nước lập tức liền chảy ra, chua chua ngọt ngọt, thanh hương hương vị cực kỳ nồng nặc. Tô Thanh Nịnh đời này đều không có ăn qua hương vị ăn ngon như vậy trái cây. Nàng không tự giác mà nhắm mắt lại thưởng thức trái cây tư vị. Quả thịt cửa vào liền toàn bộ hóa thành nước nước. Thuận lấy yết hầu chảy vào trong bụng. Tô Thanh Nịnh cảm giác như là một đạo ấm nhuận dòng năng lượng tiến thân thể đồng dạng. Hôm nay mệt mỏi bị quét sạch sành sanh. Không chỉ có như vậy. Bụng dưới còn rất dài lâu mà có một loại ấm áp cảm giác. Cỗ năng lượng kia giống như liền lưu tại nơi đó. Toàn thân tế bào đều hưng phấn mà muốn nhảy cẫng. Ăn thật ngon, thật thần kỳ trái cây. Chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Thể chất nàng là thiên hư hàn. Ngày thường tay chân thường xuyên có chút lạnh buốt. Mỗi lần nguyệt sự thời điểm, đều đau phải chết. Theo viên này trái cây ăn hết về sau, nàng cảm giác toàn thân thoải mái. Hiện tại bàn tay cùng hai chân cũng là ấm áp, tinh thần sức lực cũng biến thành rất đủ. Nhìn đến Tô Thanh Nịnh hồi lâu chưa hồi phục, Sika liền cho nàng phát một cái tin tức. Thế nào, người ăn trái cây sao? Thanh Nịnh, ừ, ăn thật ngon, người đây là quả gì a? Ăn xong cảm giác thân thể thật là ấm áp. Cái này quả hồng cũng không có danh tự. Lý Tiểu Thất trước kia tại dã ngoại ngẫu nhiên gặp phải. Nàng thích ăn, liền lấy hạt trở về. Tại phòng trúc nhỏ bên cạnh trồng rất nhiều quả hồng thụ. Ngày thường lấy ra làm ăn vặt ăn. Linh khí hàm lượng đồng dạng. Nhưng điều trị thân thể công hiệu vẫn là rất không tệ. Sika nghĩ nghĩ, trả lời. Cái này a, gọi là hồng thất quả. trên thị trường tìm không thấy, chỉ có nhà ta mới có. Cảm thấy ăn ngon lời nói, lần sau ăn xong, ta cho ngươi thêm tiễn đưa một chút. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ a, một ngày chỉ có thể ăn một khỏa, muốn chính mình vụng trộm nấp đi ăn. Thanh Nịnh, bị ngươi nói ta như là đang ăn trộm một dạng. Chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo, không thể lấy ra thả tủ lạnh a. Thanh Nịnh, biết rồi. Kết thúc nói chuyện phiếm về sau, Tô Thanh Nịnh liền đem Linh một cái hộp bỏ vào trong ngăn tủ. Đêm nay nàng đặc biệt vui vẻ, nằm dài trên giường lúc ngủ, thân thể vẫn là ấm áp, cực kỳ dễ chịu. Dĩ vãng thường xuyên sẽ mất ngủ nàng, cũng không biết phải hay là không dưới gối đầu khối kia cầu nguyện bài công hiệu. Bên nàng thân đóng lấy chăn mền, mang theo mộng đẹp an tĩnh chìm vào giấc ngủ, sinh hoạt trở lại bình tĩnh. Sika mỗi sáng sớm liền phơi nắng thái dương, uy uy cá vàng nhỏ. Hai đầu tiểu hồng quả nhiên là mang trứng, không biết có thể hay không sinh cá vàng bảo bảo đâu. Lý Vãn Thất những ngày này đâu đều không có đi, đều ở nhà trắng đẹp, nhìn lấy Sika cùng Mili ghé vào trên ban công phơi nắng. Nàng ao ước phải chết. Hừ, Sika, Mili, ta đánh cược, đem các ngươi trên thân lông trắng vén lên nhìn, khẳng định là bị dám đen. Mèo ô, ục ục, ai nha, các ngươi còn không tin. Nói lấy, Thất Thất liền đi qua gỡ ra Sika cùng Mili lông. Nơi nào đen a, đều là hồng phấn làn da. Cái này không công bằng. Mèo ô, ục ục, Mili đã có thể nhảy lên ban công. Bất quá nó nhảy một cái đi lên, liền bị Sika một cước đạp xuống dưới. Rốt cuộc ngu xuẩn Mili khống chế không tốt lực đạo. Nếu là lập tức nhảy qua đầu, bay đến ban công bên ngoài đi, vậy liền đi đời nhà ma. Mili liền không nhảy tới, giống như thường ngày, điêu tới một chương các tông nhỏ nằm sấp phơi nắng thái dương. Thẳng đến nóng phải nhả đầu lưỡi, mới đưa các tông thả lại chỗ cũ, nhảy nhảy nhót nhót mà chạy về trong phòng. Sika, đừng nằm rồi, ta dẫn ngươi đi mua dưa leo. Sáng sớm, Thất Thất liền đem Sika ôm. Thừa dịp hiện tại dương quang vừa vặn, nàng dự định cùng Vương Huệ Tố đi thị trường mua thức ăn. Nghe nói dưa leo có trắng đẹp công hiệu, nàng liền chuẩn bị mua mấy cây thử một chút. Mèo ô oa, chấm ngoặc kép, Sika không muốn ra ngoài, nhưng vẫn là đào thoát không được Thất Thất nanh vuốt ma quỷ. Bị bắt ra ngoài, lần trước đi nhà bà ngoại đến hiện tại, người đều trạch 2 tháng. Ra ngoài đi một chút có thể giảm béo. Đi theo Vương Huệ Tố đến thị trường, hiện tại còn rất sớm. Lão mẫu thân chiếu lệ cũ trước tiên cần phải đi đánh mặt trước. Thất Thất liền ôm Sika đi cùng, đến Lưu Đại Thẩm trong tiệm. Sika bén nhạy liền nghe được một tổ con mèo nhỏ nãi thanh nãi khí tiếng kêu. Nó đã nghe nói, Hoa Tiêu 2 tháng trước lẫn nhau trúng một vị khác phu quân, sinh một tổ mèo con, có 6 con đâu. Lưu Đại Thẩm đặc biệt trong góc thả cái thùng giấy con, ở bên trong trải lên quần áo cũ cho Hoa Tiêu làm ổ. 6 con mèo nhỏ liền tại ổ bên trong. Lưu A Di, nghe nói nhà ngươi con mèo sinh bảo bảo nha. Ở chỗ nào? Lý Vãn Thất không có phát hiện mèo ổ, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Lưu Đại Thẩm mấy người đã tại mặt trược bàn bên cạnh ngồi xuống. Nàng tiện tay chỉ nơi hẻo lánh, cười nói, ầy, ở đằng kia. Thất Thất liền ôm Sika chạy tới nhìn. Hoa Tiêu chính tại ổ bên trong cho 6 con tiểu nãi miêu cho bú, còn thỉnh thoảng cho mèo con liếm liếm lông tóc. Nhìn người tới, nó ngẩn người, tiếp tục một mặt cảnh giác nhìn lấy Thất Thất. Tiếp đó nó lại nhìn đến Sika. Thời kỳ cho con bú mẫu miêu cực kỳ hung, phát tình kỳ lúc ấy nó lẫn nhau trúng Sika. Đáng tiếc Sika không thích nó. Hiện tại có con mèo nhỏ về sau, Hoa Tiêu cũng qua phát tình kỳ, liền không giống trước kia lúc ấy dính Sika. Nó có thể cảm nhận được Sika không có ác ý, liền khẽ lên tiếng chào. Mèo ô, chào hỏi, Sika cũng cho Hoa Tiêu lên tiếng chào. Mèo ô, chào hỏi, wow, thật đáng yêu tiểu bảo bối a. Lý Vãn Thất tại thùng giấy bên cạnh ngồi xổm xuống, trong mắt tiểu tinh tinh mà nhìn xem cái này 6 con mèo nhỏ. Còn chưa đủ tháng tuổi đâu, dáng dấp nho nhỏ, màu sắc cũng đều là tam hoa, dáng dấp manh tròn, đang cố gắng mà hướng hoa tiêu trong ngực ủi đi. Sika nháy mắt mấy cái, cũng tò mò mà nhìn xem con mèo nhỏ nhóm. Đối với hoa tiêu tới nói, cái này 6 con mèo nhỏ, là nó trọng yếu nhất sự tình a. Hoa tiêu không có tiếp tục xem Sika, nó quay đầu, tiếp tục cho con mèo nhỏ nhóm liếm liếm lông tóc. Vô luận là ánh mắt vẫn là động tác, đều tràn ngập mẫu thân dịu dàng. Nữ tử vốn yếu, làm mẹ lại cường, bất luận là nhân loại vẫn là động vật, lại có con của mình về sau, tính cách đều sẽ phát sinh không giống biến hóa. Khoảng thời gian này là hoa tiêu mệt nhất thời điểm, nó sẽ một mực chiếu cố đến con mèo nhỏ có thể một mình sinh hoạt mới thôi. 6 con lũ tiểu gia hỏa, mau mau lớn lên a tương đương. Cảm tạ thiên khiển thánh nhân 2000 tệ. Ta chính là Huyễn Quang. Múa ngạo cười 1000 tệ. Ăn ta một cái miêu miêu quyền 1000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ, 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.